Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người đàn ông trẻ tuổi xông vào, Hà Tuyết Tình đang cầm chổi quét sân. Cô chăm chỉ làm việc, cố ý tìm việc để làm, hy vọng khiến Lương An Vãn quên thúc giục cô học chữ. Thế nhưng, trong mắt người đàn ông trẻ, cảnh tượng trước mắt giống như cây chổi tự dưng đứng thẳng, thỉnh thoảng vung qua lại, khiến lá rụng trên đất tự động gom lại thành đống. Người đàn ông trẻ giật mình, chân nhũn ra, ngã sóng xoài xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Cố Hoa Lê vội vàng chạy ra, đỡ lấy anh ta, lo lắng hỏi, anh không sao chứ? Trời, trời, người đàn ông trẻ khó khăn nuốt nước bọt, gương mặt đầy vẻ sợ hãi và kinh hồn bạt vía. Anh ta nắm chặt tay Cố Hoa Lê, cảm nhận được hơi ấm từ người cô, trái tim đang đập loạn nhịp mới dần bình tĩnh lại. Cố Hoa Lê chớp mắt, giả vờ ngây thơ tránh sang một bên, chỉ vào cây chổi dưới đất. Chổi thì sao? Nói rồi, cô nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, che miệng kinh ngạc kêu lên. Ôi trời, vừa nãy dọn xong tôi quên mang chổi đi mất. Nếu để sư tổ nhìn thấy tôi vứt bừa như vậy, chắc chắn sẽ nổi giận. Anh gì ơi, có thể giúp tôi chuyện này không? Lát nữa vào trong, đừng nói với sư tổ em nhé. Cố Hoa Lê nháy mắt linh hoạt, gãi đầu bối rối, trong mắt người đàn ông trẻ lộ ra chút nghi hoặc, nhưng tôi rõ ràng thấy chổi tự di chuyển, chắc chắn anh nhìn nhầm rồi. Chổi từ nãy đến giờ vẫn nằm trên đất mà. Cố Hoa Lê nói dối một cách thiện chí, gương mặt không đỏ, hơi thở không loạn. Không đợi người đàn ông trẻ kịp phản ứng, cô đã kéo anh ta vào trong. Anh tìm sư tổ của tôi để xem bói đúng không? Người đang ở trong đó, tôi dẫn anh đi. À đúng đúng, tôi đến tìm Thanh Hư đạo quân cứu mạng. Sự chú ý của người đàn ông trẻ lập tức bị rời đi. Sắc mặt anh ta trở nên trắng bệch, môi hơi run rẩy, thoáng hiện sắc xanh. Đã xảy ra chuyện gì? Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên. Lương An Vãn vừa hấp thu xong công đức thu được gần đây thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, liền bước ra. Sau khi nghe câu chuyện, cô nghi hoặc nhìn người đàn ông trẻ. Người đàn ông trẻ nhận ra đây chính là Thanh Hư đạo quân đang rất nổi trên mạng gần đây. Anh ta lộ vẻ cay đắng, khẩn thiết cầu xin, đại sư, ngài có thể xuất phát ngay bây giờ không? Để tôi giải thích trên đường, tôi sợ nếu chậm trễ nữa, sẽ thực sự có người mất mạng. Không nghĩ ngợi nhiều, Lương An Vãn gật đầu đồng ý. Trước khi đi, cô mang theo một sâu tiền ngũ đế và vài lá bùa. Sau đó dặn dò Cố Hoa Lê trông nhà cẩn thận, rồi mới theo người đàn ông trẻ lên xe. Ngồi ở ghế sau, cảnh vật ngoài cửa sổ xe hóa thành những đường thẳng mờ nhòe, lướt nhanh về phía sau. Cô thu ánh mắt về, ngẩng lên nhìn người đàn ông trẻ ở ghế phụ. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Đại sư, sự tình là thế này. Người đàn ông trẻ sắp xếp lại ngôn từ, kể lại một cách mạch lạc. Hơn một tuần trước, thiếu gia nhà tôi đột nhiên tinh thần sa sút, rất uể oải, gia đình cứ tưởng cậu ấy chơi bời quá đà, chỉ mắng vài câu và bảo cậu ấy rảnh thì đi khám bác sĩ. Nhưng không ngờ, 3 ngày trước, thiếu gia đột nhiên hôn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh, đưa đến bệnh viện cũng không tìm ra bệnh. Nghe đến đây, Lương An Vãn cảm thấy có vài điểm tương tự với triệu chứng của con gái Chu Hạ và Lý Đằng. Cô suy nghĩ trong đầu, rồi hỏi theo bản năng, thiếu gia nhà cậu bao nhiêu tuổi? Sức khỏe bình thường thế nào? Cách chương.